Cửu vực kiếm đế, chương 2327, chân võ diệt thế. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, dược chủ sắc mặt tái nhợt vô cùng. Nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt, đều lộ ra mấy điểm sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nguyện ý cùng Thánh Vương Tông hợp tác, tới đối phó Sở Phong Miên. Chính là vì đạt được Thượng Kiếm Tông dược đảo, đạt được Sở Phong Miên trên thân bí mật, tới đột phá cảnh giới, gia tăng thọ nguyên. Hắn không muốn cứ như vậy vẫn lạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng lúc này đây cùng Sở Phong Miên giao thủ, hắn ngay cả cuối cùng át chủ bài, cái kia hộ thân ngọc phù, đều bị Sở Phong Miên một kiếm chém vỡ. Cái này hộ thân ngọc phù, hắn nhưng là chỉ có một đảo. Nếu là Sở Phong Miên lại một lần nữa xuất thủ, hắn chắc chắn phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngắn ngủi do dự về sau, dược chủ đột nhiên biến thành một đạo độn quang, trực tiếp hướng về phương xa trốn chạy mà đi. Dược chủ trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này khiến Sở Phong Miên đều có chút không nghĩ tới. Bình thường võ giả, chỉ có tại bị trọng thương, hoặc là tại tự biết không địch lại thời điểm, mới chọn chạy trốn. Giống như là dược chủ dạng này, lông tóc không thương, vẻn vẹn nhận một chút uy hiếp, liền chạy đi Tiên Vương đỉnh phong võ giả. Sở Phong Miên còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Bình thường Tiên Vương cường giả tối đỉnh, một cái kia không phải đạp trên vô số thi thể, mới có lấy bây giờ thực lực, tự nhiên không sợ sinh tử chi chiến. Thế nhưng là dược chủ, lại là một cái ngoại lệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn một thân thực lực, cơ hồ đều là dựa vào hắn dược đạo tăng lên. Hắn đạo tâm, thậm chí không bằng một chút đế tôn cảnh võ giả. Gặp được nguy hiểm, cái thứ nhất thời gian nghĩ đến liền là đào tẩu. Nhìn xem dược chủ đào tẩu độn quang, Sở Phong Miên cũng không có ngăn cản. Anh nợ em một câu yêu thương. Dược chủ chạy trốn, Sở Phong Miên vừa lúc có thể đi đối phó võ đế. Dược chủ mặc dù kinh nghiệm chiến đấu yếu kém, nhưng cũng là một đại địch tay. Dược chủ một trốn, Sở Phong Miên áp lực vậy lập tức giảm ít đi không ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Với lại dược chủ liền xem như trốn, cũng chỉ có thể là trốn vào đến dược vương cốc bên trong đi. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Các loại Sở Phong Miên giải quyết Thánh Vương Tông phiền phức, tại đi tiến đánh dược vương cốc. Đến lúc đó không sợ dược chủ không xuất hiện. Dược chủ một trốn, hiện tại Sở Phong Miên còn lại muốn đối phó chỉ có võ đế một người. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra ngươi tìm giúp đỡ chạy trốn. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía võ đế, khóe miệng hiện ra mấy điểm ý cười đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, nhìn xem dược chủ đào tẩu, võ đế sắc mặt đều là vô cùng khó xử. Hắn vì mời dược chủ xuất thủ, đối phó Sở Phong Miên, thế nhưng là bỏ ra không nhỏ đại giới. Rất nhiều chân quý tiên dược, hiện tại đều đã là cho dược chủ. Thật không nghĩ đến, vẻn vẹn vừa mới giao thủ, dược chủ liền chạy trối chết. Hắn lúc đầu dự định mời dược chủ tương trợ, liên thủ đối phó Sở Phong Miên kế hoạch, hoàn toàn tan vỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng chết, võ đế sắc mặt đều là khó xử tới cực điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên thực lực, hắn đương nhiên biết rõ. Thiên Kiếm Tông lão tông chủ Công Dương Huyền, coi như chết tại Sở Phong Miên trong tay, hắn thực lực cùng Công Dương Huyền so sánh, vậy bất quá là tại sàn sàn với nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn mời đến dược chủ tương trợ, cũng là tự biết hắn tự mình một người, khó là Sở Phong Miên đối thủ. Nhưng bây giờ Dược Chủ đào tẩu, Võ Ngân Linh lại bị Diêu Quang Tinh Đế liên lụy ở, chỉ còn lại có một mình hắn. Lại có thể thế nào cùng Sở Phong Miên đối kháng? Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá Sở Phong Miên cũng không hội quản nhiều như vậy. Không có Dược Chủ, Sở Phong Miên đối mặt Võ Đế một người, càng là có thể thi triển ra toàn lực tới. Thủy Tổ Thiên Long, Huyền Kình, hai đại tiên thiên thần thú hư ảnh, đều là tại Sở Phong Miên phía sau gào thét mà lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên đột nhiên xuất kiếm. Tại hắn mũi kiếm bên trong, đều là ẩn chứa cái này hai đại tiên thiên thần thú chi lực. Long Kình Toái Hải, một kiếm chém ra, oanh, anh nợ em một câu yêu thương. To lớn lực lượng, cuồn cuộn hàng lâm xuống. Huyền Kình, chính là tiên thiên thần thú bên trong lực lượng lớn nhất một tôn. Tại tăng thêm Thủy Tổ Thiên Long, cái này hai đại tiên thiên thần thú lực lượng, cùng một chỗ bộc phát mà xuống. Thiên đều muốn bị trực tiếp đánh nứt. Võ Đế cũng là đột nhiên lực bộc phát lượng, lấy hắn võ đạo, đối diện mà lên. Thế nhưng là tại lực lượng này va chạm một khắc, hắn đều cảm giác được, hắn thân thể đều sắp bị đánh nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này hai cỗ lực lượng, xa hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Hắn nhục thân, đã là đạt đến vô cùng nghịch thiên địa bước. Thậm chí so với đệ nhất trọng, đệ nhị trọng bất hủ chân thân, đều không kém chút nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ hắn cái kia bày biện ra lưu ly bình thường nhan sắc nhục thân, đều là xuất hiện vô số vết rách. Vô cùng gian nan mới ngăn cản hạ một kiếm này. Võ Đế gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, ánh mắt lộ ra mấy điểm vẻ kiên nghị. Đột nhiên chính là thiêu đốt tinh huyết. Trong chốc lát cái này Võ Đế trên thân, gần như 1/3 tinh huyết, đều là bốc cháy lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn võ đạo, hắn tất cả lực lượng, đều là ngưng tụ tại hắn trên nắm tay. Một quyền này chi lực, thậm chí tới gần võ đạo bản nguyên cấp độ. Đột nhiên một quyền oanh kích mà ra. Chân Võ Diệt Thế, anh nợ em một câu yêu thương. Thánh Vương Tông Vô Thượng Võ Học, nghe đồn một khi là tu luyện đại thành, thiêu đốt tinh huyết, liền là có thể một lần bước vào võ đạo bản nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Một quyền chi uy, đủ để diệt thế. Võ Đế cũng là không tiếc bất cứ giá nào, thiêu đốt tinh huyết, thì triển ra cái này Thánh Vương Tông mạnh nhất một quyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Thánh Vương Tông mạnh nhất quyền pháp, nghe nói ngoại trừ Thánh Vương Tông trước mấy đời lão tổ, đều không có người chân chính tu hành thành công qua. Võ Đế thiêu đốt tinh huyết, thế mà thi triển ra một quyền này. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều một bên võ giả yêu thần, đều là nghe nói qua một quyền này. Một quyền chi uy, đủ để diệt thế. Thánh Vương Tông mạnh nhất quyền pháp. Bọn hắn cảm nhận được Võ Đế quyền phong phía trên lực lượng, đều kinh hãi không thôi. Phảng phất một quyền này oanh kích mà sau một khắc, đám người đều sẽ bị một quyền này oanh sát tại chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chân Võ Diệt Thế, không nghĩ tới ngươi thế mà còn tu hành thành công một quyền này, đáng tiếc. Chỉ là một cái hình thức ban đầu thôi, không có gì lớn. Sở Phong Miên nhìn thấy Võ Đế thi triển ra một quyền này, Chân Võ Diệt Thế, sắc mặt hắn đều là lạnh nhạt vô cùng. Hắn chỉ là song kiếm tề xuất. Anh nợ em một câu yêu thương. Tam Dương Liệt Viêm Kiếm, Tứ Phương Cụ Phong Kiếm, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Hợp Huyền Thủy Kiếm, Sở Phong Miên lĩnh hội đệ nhất kiếm thuật ba kiếm, ầm vang chém giết mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên thi triển ra ba kiếm này một khắc, càng là đem kiếm đạo trong cổ tịch lực lượng hoàn toàn gia trì tại ba kiếm phía trên. Loáng thoáng ở giữa, Sở Phong Miên thi triển ra ba kiếm này, thậm chí là so với đệ nhất kiếm thuật bên trong ghi chép, còn muốn càng thêm huyền diệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên chạm tới kiếm đạo bản nguyên cánh cửa. Hắn kiếm đạo, thậm chí đã từng đệ nhất kiếm đế phía trên. Hắn thi triển ra đệ nhất kiếm thuật, so với đệ nhất kiếm đế thi triển ra, còn muốn càng thêm huyền diệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù Sở Phong Miên lực lượng không bằng đệ nhất kiếm đế cấp độ, bất quá cái này võ đế cũng chỉ là tiên vương cường giả tối đỉnh, cùng Sở Phong Miên lực lượng tại sàn sàn với nhau, bàn về giống nhau lực lượng đối bính. Sở Phong Miên còn chưa từng có e ngại qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba kiếm đều xuất hiện, mũi kiếm lực lượng quét ngang chung quanh nơi này hết thảy. Cùng cái kia, chân võ diệt thế, một quyền, ầm vang đụng vào nhau. Chỉ gặp cái này võ đế đánh ra ẩn chứa diệt thế chi uy. Chân võ diệt thế, cứ như vậy tại Sở Phong Miên một quyền phía dưới, bị ầm vang đánh nổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời võ đế nhục thân, hắn cái kia bày biện ra lưu ly trạng thân thể, đều là bắt đầu vỡ vụn. Tại Sở Phong Miên dưới kiếm phong, bị hoàn toàn đánh nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Võ đế thân thể, liền trên không trung, lọt vào đòn nghiêm trọng, ngắn ngủi dừng lại dưới. Thân hình từ trên bầu trời, rơi xuống, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.